Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Hơi kém một chút nghiền ép. Phanh, một tiếng, Ampharos giống như là một cái phá bao tải, bị Ma Thốc ném xuống đất. Hai mắt đã bắt đầu bốc lên vòng. Chiến đấu kết thúc. Kha Vĩnh Hạo cái thứ hai Pokemon cũng treo. Bất quá Ma Chốc trên thân cũng có một chút dòng điện hiện lên. Nhưng càng mạnh, Ma Chốc mỗi ngày cùng ai lăn lộn. Pikachu, Zapdos, Pikachu đặc tính, liền là tĩnh điện, Zapdos ẩn tàng đặc tính. Mặc dù là Lightning Rod, nhưng trên người tĩnh điện đồng dạng không ít. Như vậy cũng tốt tượng một cái mặc áo lông người. Một cởi quần áo, một đống tĩnh điện lộp bộp vang. Nếu như là không thường mặc, cái này một điện, liền sẽ đem hắn điện giật mình. Thịt cũng đau, trong lòng cũng sợ hãi. Nhưng nếu như là thường xuyên mặc, liền sẽ cảm giác không có cái gì a. Ma Chốc hiện tại liền có cảm giác như vậy. Án lấy cái khác trong trò chơi lời nói rằng, hiện tại Ma Chốc đối hệ electric kháng tính thế nhưng là cực cao. Cho nên cái này Ampharos điện từ 3 Thunder Wave, ngoại trừ để công kích của nó tăng lên 50% bên ngoài, hiệu quả cơ hồ là không. Nhìn xem ở đây bên trên y nguyên ngạo nghễ Lương Đức Hoàng, Kha Vĩnh Hạo sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Đó là tương đối khó nhìn. Tại trọng tài thúc dục 24 dưới, hắn thu hồi Ampharos, nghĩ nghĩ, phái ra Venusaur. Venusaur cùng chiến đấu ở giữa cũng không có cái gì giảm miễn quan hệ. Lúc này Ma Chốc đẳng cấp, tiềm lực, liền bắt đầu phát huy hiệu quả. Hắn miễn cưỡng ăn Venusaur hai kế vai whip về sau. Vậy mà che ở Venusaur vai whip, đem nó kéo đi qua. Càng này có thể thấy được Ma Chốc lực lượng, đúng là kinh khủng a. Venusaur mặc dù cực lực tại kháng cự, nhưng liền giống như là muốn bị kia cái gì tiểu cô nương. Nó càng là kháng cự, Ma Chốc liền càng vui vẻ. Tại đem Venusaur kéo đến còn thừa lại xa 2 mét thời điểm, Ma Chốc cũng động, brick break, đá ngã, mượn lực quẳng, cuối cùng lại ngay cả một cái mượn lực quẳng. Đúng vậy, nó cũng không có sử dụng Simic Toss, mà là liên tục 3 cái mượn lực quẳng về sau. Cơ hồ không khoảng cách đối với đã bị ngã che Venusaur phun ra hỏa diễm. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower qua đi. Venusaur cũng mất đi sức chiến đấu. Chiến thắng chính là Lương Đức Hoàng. Theo trọng tài cao giọng tuyên bố. Trên màn hình Kha Vĩnh Hạo 3 ngọn đèn xanh toàn bộ đều biến thành màu đỏ. Mà hiện trường khán giả cũng bắt đầu hoan hô. Một trận chiến này, đánh đúng là đẹp mắt. Nhất là Lương Đức Hoàng vậy mà một chuỗi 3. Quá đẹp, nếu như ta không có nhớ lầm. Khả năng này là năm nay giải thi đấu lần thứ nhất một chuỗi 3 a. Nhìn xem thu hồi Ma Chốc, hướng về bốn phía phất phất tay ra hiệu dưới. Liền xoay người lại Lương Đức Hoàng. Hiện trường người chủ trì cũng cảm khái nói. O xác thực, thứ tổ tranh tài cũng chưa từng xuất hiện một chuỗi 3 tình huống phát sinh. Cơ bản sĩ là 2 xuyên 3, hoặc là 3 đánh 3. Đánh chính là rất cháy bỏng. Giống như là Lương Đức Hoàng dạng này mặc dù không tính là miểu sát, nhưng cũng tuyệt đối nghiền ép tranh tài. Đây là trận đầu, dính, mất chốc có cái này cường sao? Ta làm sao không biết? Trời ạ! Trận đầu một chọi 3. Đẹp mắt, đẹp mắt. Có ai biết cái này Lương Đức Hoàng tin tức? Cầu ước, ta chỉ muốn hỏi. Nếu là con này Ma Chốc bán, đại khái muốn bao nhiêu tiền đâu? Mà tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước máy truyền hình người làm sao dạng không có ai biết. Nhưng ở trên internet người quan sát, lại điên cuồng phát khởi mưa đạn. Mà cái kia xem tranh tài nhân số cũng đang bay nhanh tăng lên ở trong. Cái kia Ma Chốc đẳng cấp muốn so trong tưởng tượng cao nhiều. Mà lúc này ở phòng nghỉ bên trong, mấy đại hạt giống tuyển thủ sắc mặt đồng dạng khó coi. Từ khi Lương Đức Hoàng lực lượng mới xuất hiện về sau, tin tức liên quan tới hắn liền trở thành tất cả trên nơ chỗ chú ý. Nhưng tựa như là kia là cái gì nghĩ tỉ nói tới. Lương Đức Hoàng tin tức cũng không nhiều, để cho người ta rất khó lý giải. Hắn những cái kia cường lực Pokemon là ở đâu ra? Đối với cái này Lương Đức Hoàng chỉ có thể nói, để bọn hắn đi đoán đi. Đột thân, coi như hắn thua, tiêu hao không ít a. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết những người này đối với mình kiêng kỵ. Liền xem như biết hắn cũng sẽ không để ý. Nói đùa, hắn là tới đánh nghiền ép cục. Hắn không phải tới chơi cái gì kích thích, tìm cái gì tim đập. Muốn tìm cũng là đi cả nước giải thi đấu phía trên tìm, mà không phải ở chỗ này. Quay trở về phòng nghỉ về sau, hắn liền đem Ma Chốc phóng ra. Ma Chốc nghe được Lương Đức Hoàng, Ma Chốc còn cố ý khoa tay dưới, ra hiệu mình không có vấn đề gì. Nhìn xem bộ dáng của nó, Lương Đức Hoàng cũng cười cười, sau đó cho nó xoa lên thuốc trị thương, đồng thời bôi bên trên hiểu rõ đai thuốc. Tại bôi thời điểm, Lương Đức Hoàng liền suy nghĩ, đã Ma Chốc đối điện kháng tính cao như vậy, cái kia có hay không có thể nhiều rèn luyện nó một cái, sau đó về sau lại nghĩ biện pháp cho trên người của nó gia tăng tê dại đặc tính. Dạng này về sau phàm là công kích, nó liền sẽ gia tăng 50% lực công kích. Đây chính là cực là khả quan. Bất quá bây giờ đây vẫn chỉ là một cái ý nghĩ. Cụ thể như thế nào thao tác, còn phải xem tình huống ở phía sau. Tại Ma Chốc gần như hoàn toàn khôi phục về sau, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp rời khỏi. Bởi vì là hôm nay cũng chỉ có một sân bãi tranh tài nguyên nhân, cho nên tranh tài là đánh rất chậm. Chủ thi đấu ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai đều là vòng thứ nhất. Lương Đức Hoàng hôm nay đánh xong, hắn liền có thể nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên lại đến đánh vòng thứ hai là được. Từ khi bắt đầu đánh sau cuộc tranh tài, Lương Đức Hoàng vì bảo trì Pokemon trạng thái đều không có treo máy luyện cấp, liền sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá hôm nay đến là có thể làm một cái thử một chút. Buổi chiều về tới khách sạn, Lương Đức Hoàng cái nào cũng không có đi, ngay tại trong tửu điếm ngây ngốc một chút buổi trưa. Ban đêm điều chỉnh tốt trạng thái, tiến vào mộng đẹp, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện lần nữa tại Celadon City. Trong trò chơi cứ như vậy, hiện ở thế giới ở đâu 630 cái địa khu, xuất hiện liền sẽ ở đâu cái địa khu, mà sẽ không thay đổi thành ở trong game ló cao ở đâu ngay tại đâu. Bất quá hôm nay Lương Đức Hoàng đến là không nóng nảy đi Cerulean, bởi vì hắn nhớ tới mình còn không có đánh qua khó khăn Pewter Gym đâu. Dù sao hôm nay muốn luyện cấp, cái kia cũng không bằng trước tiên đem khó khăn Pewter Gym đánh. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng cũng làm cho IV phát động năng lực, hai mắt nhắm lại vừa mở. Lương Đức Hoàng xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới Pewter City Pokemon trung tâm trước. Bất quá ở trong game thi đấu, cũng cùng tại thế giới hiện thực, tại giã bên ngoài đánh Pokemon không quan trọng, nhưng tiến vào chiến trường, cũng chỉ có thể có 6 chỉ tồn tại. Pewter City Gym chủ yếu là hệ Rock cùng hệ Ground, Pikachu, Zapdos cùng IV trước hết đừng đi. Ta mang theo Machop, Gyarados, Milotic, Dragonair 01, 02 cùng 03 đi thôi. Đem tất cả Pokemon đều phóng ra. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đối Pokemon nhóm nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Pokemon tự nhiên không có vấn đề gì. Cho Pikachu cùng Zapdos thiết trí bên trên treo máy về sau, Lương Đức Hoàng mang theo Pokemon nhóm đi tới Pewter City Gym. Vào cửa lựa chọn khó khăn, đợi đến bọn hắn vào cửa về sau, ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở cái này khó khăn gym ở trong. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.